Đế Bá, chương 5601, một kiếm chém chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc đi, ngay lúc này, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Trong tay Hạo Hải Thiên kiếm vung lên mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thiên địa rung chuyển, nhật nguyệt khuynh đảo, tinh đấu đảo ngược. Một kiếm vung ra, thiên địa là tối, nhật nguyệt vô quang. Tiện tay một kiếm vung ra, lại băng diệt vạn thế. Dưới một kiếm, chư thiên thần linh đều trong nháy mắt bị tàn sát. 3000 thế giới cũng chỉ bất quá là sát na băng diệt thôi. Dạng này tiện tay một kiếm, để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hét lên một tiếng. Nhưng cũng kêu không ra tiếng đến. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm thấy, tại mê trong một chớp mắt, tựa như là có một cái đại thủ vững vàng bóp chặt cổ họng của mình một dạng. Bất luận như thế nào thét lên, một chút thanh âm đều gọi không ra, để cho người ta không khỏi vì đó ngạt thở. Tại dưới một kiếm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm giác mình chính là hôi phi yên diệt. Cảm giác mình chính là hồn phi phách tán. Một kiếm vung ra, 3000 thế giới ức vạn kiếm tề lâm. Kiếm chi vô lượng, vô cùng vô tận vậy. Mặc kệ là dạng gì phòng ngự, mặc kệ là thế nào chiêu thức, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này tiếp nhận ngàn tỷ lần bạo kích. Mà lại mỗi một lần bạo kích uy lực, đều sẽ hiện lên cấp số nhân tiêu thăng. Tại ức vạn số như vậy tiêu thăng bạo kích phía dưới, thiên địa cũng giống vậy không chịu nổi, cũng giống vậy sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Tiện tay một kiếm vung ra, tựa như thế giới tận thế đồng dạng. Trong chớp mắt này tựa như là ức vạn tinh thần vẫn lạc, ức vạn vẫn thạch đánh vào phía trên đại địa, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này đem cả vùng đại địa băng đến vỡ nát. Toàn bộ thế giới đều muốn lâm vào trong thế giới tận thế. Người dám, tại một kiếm này vung ra thời điểm, Già Luân kiếm thần biến sắc, hét lớn một tiếng, muốn ra tướng tay cứu. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lục Ỷ đã kiếm đạo tiên hoành, vượt ngang thiên thu, trong nháy mắt ngăn trở Già Luân kiếm thần. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, liền xem như Già Luân kiếm thần muốn ra tay cứu giúp, vậy đã đều trễ. Tại trong, phanh, một tiếng vỡ nát này, bất luận là Đạm Hải kiếm hoàng song kiếm đạo, hay là hư không thánh tử tiệt thế vô song không gian cách ly, đều không thể chống đỡ được Lý Thất Dạ một kiếm tiện tay này, đều trong nháy mắt vỡ nát. Tại trong, phanh, một tiếng, song kiếm đạo, không gian phòng ngự đều trong nháy mắt vỡ nát. Khủng bố tuyệt luân một kiếm lâm thể, Hạo Hải Thiên kiếm giống như ôm theo ức vạn bạo kích oanh kích mà tới. Tại trong nháy mắt này, coi như hư không thánh tử cùng Đạm Hải kiếm hoàng có cường đại tới đâu thực lực, có thiên phú khó lường kia, đối mặt một kiếm này, cũng bất lực, căn bản là cản chi không nổi vậy. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một kiếm rốt cục thảm rơi xuống, máu tươi bão táp, hư không thánh tử, Đạm Hải kiếm hoàng đều không thể trốn qua một kiếm này ách nạn. Một kiếm chặt đứt thân thể của bọn hắn. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thi thể của bọn hắn mới ngã xuống đất. Tại lúc sắp chết, bọn hắn một đôi mắt đều trợn trừng lên. Bất luận là Đạm Hải kiếm hoàng hay là hư không thánh tử, chỉ sợ bọn họ đều tưởng tượng không đến. Tuổi trẻ tài cao bọn hắn, thiên phú tuyệt thế bọn hắn, quyền cao chức trọng bọn hắn, hôm nay lại là chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Đặc biệt là Đạm Hải kiếm hoàng, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính hắn cuối cùng cũng có một ngày, đem nhưng sẽ chết thảm tại chính mình Hạo Hải Thiên kiếm phía dưới. Cái này chỉ sợ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Máu tươi đang lẳng lặng chảy xuôi, một cỗ mùi máu tươi đập vào mặt. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện yên tĩnh đáng sợ. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, Đạm Hải kiếm hoàng, hư không thánh tử, đương kim nhất tuyệt thế thiên tài, đương kim có quyền thế nhất người trẻ tuổi, ngồi ở vị trí cao bọn hắn, có thể nói là bệ nghệ chúng sinh, mà lại thực lực bọn hắn cường đại, quét ngang thế hệ trẻ tuổi, không người có thể địch, có thể nói, lấy thân phận của bọn hắn, thực lực của bọn hắn, địa vị của bọn hắn, muốn cho bọn hắn chết thảm, vậy đều không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng mà, hôm nay, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Chuyện như vậy, đó là cỡ nào rung động. Đối mặt như vậy rung động một màn, bao nhiêu tu sĩ cường giả chính là tâm thần không thể tự chủ, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm không gì sánh được khuấy động. Hải Đế Kiếm Quốc Hoàng Đế, Cửu Luân Thành Thành Chủ, hôm nay đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Tin tức như này, bất luận là thời đại nào, một khi truyền đi, đều là bạo tạc tính chất đồng dạng tin tức. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều là hiện nay Kiếm Châu thực lực cường đại nhất truyền thừa. Hôm nay Hoàng Đế của bọn hắn, trưởng môn đều chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Tin tức như vậy truyền khắp toàn bộ Kiếm Châu thời điểm, đó là sẽ tạo thành như thế nào oanh động, cái này sẽ tạo thành như thế nào rung động. Chỉ sợ, tin tức như vậy, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng khó mà tin tưởng đi. Liền xem như tận mắt thấy trước mắt một màn này tu sĩ cường giả, cũng có được không nói được rung động, không cách nào dùng bút mà tả hình dung trước mắt một màn này. Không cách nào đi miêu tả tâm tình của mình. Ngày đó ở trong Chí Thánh Thành, lại có ai sẽ nghĩ tới hôm nay à, từng có tại Chí Thánh Thành gặp qua Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả. Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Qua một hồi lâu đằng sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, không khỏi tự lẩm bẩm nói. Lời như vậy, để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là tại Chí Thánh Thành từng gặp Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, càng là bùi ngùi mãi thôi. Ngày đó, tại Chí Thánh Thành thời điểm, tại mọi người trong mắt, Lý Thất Dạ lại là như thế nào tồn tại? Vậy chỉ bất quá là vô danh tiểu bối. Về sau vậy chỉ bất quá là gặp vận may, đạt được thiên hạ đệ nhất bàn tài phú thôi. Cứ việc Lý Thất Dạ trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, nhưng là, vào lúc đó, bao nhiêu người xem ra, Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là nhà giàu mới nổi thôi, không đáng giá được nhắc tới. Mà vào lúc đó, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử lại là như thế nào tồn tại đâu? Tuyệt thế vô song thiên tài, quyền cao chức trọng hoàng đế, thành chủ, hiệu lệnh thiên hạ, bệ nghệ bát phương, có thể nói là cao cao tại thượng. Đại quyền trong tay bọn hắn, có thể nói là sinh tử đoạt dư. Vào lúc đó, cùng Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử nhất tướng so, Lý Thất Dạ dạng này một cái nhà giàu mới nổi, cỡ nào không đáng giá được nhắc tới. Vào lúc đó, bao nhiêu người xem ra, khi đó Lý Thất Dạ vậy chỉ bất quá là một cái thô tục thô giáp nhà giàu mới nổi thôi. Chứ có mấy cái tiền bần, mặt khác không có cái gì ghê gớm. Tại rất nhiều người xem ra, có lẽ tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử trong mắt, Lý Thất Dạ có khả năng cũng chỉ bất quá là tại trên bùn lăn lộn tiểu nhân vật thôi. Thậm chí có khả năng, tùy tiện đều có thể đem hắn nghiền nát. Nhưng hiện tại nhìn lại Lý Thất Dạ, nhìn lại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử hạ trang, vừa so sánh phía dưới, đó là cỡ nào để cho người ta chấn động theo. Cao cao tại thượng, không ai bì nổi tuyệt thế thiên tài, tuổi trẻ tồn tại vô địch, hôm nay lại chết thảm tại Lý Thất Dạ bỉ thô này. Không đáng một văn nhà giàu mới nổi trong tay, mà lại là quang minh chính đại giết chết bọn hắn. Kết quả như vậy, để bao nhiêu tu sĩ cường giả rung động đến không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đâu. Năm đó tại Chí Thánh Thành, gặp qua Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, lại có mấy người sẽ nghĩ tượng đạt được có hôm nay kết quả đây. Nếu như nói, thời gian đổ về ngay lúc đó Chí Thánh Thành, nếu có người nói, Lý Thất Dạ tất sẽ giết chết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, cái này sẽ lại có bao nhiêu người sẽ chế giễu hoặc là suy chi tại mũi, thậm chí cho rằng là bệnh tâm thần. Nhưng hôm nay hoàn toàn chính xác thật là phát sinh, Lý Thất Dạ chém giết Hư Không Thánh Tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, mà lại là nhẹ như vậy mà dễ nâng, là như vậy tùy ý, đây là cỡ nào rung động lòng người. làm cho không người nào có thể dùng bút mà tả hình dung giờ này khắc này tâm tình. Có lẽ, tại năm đó thời điểm, tại Chí Thánh Thành thời điểm, có một người liền đã dự kiến đến hôm nay kết cục như vậy. Nàng chính là Ninh Trúc công chúa, cho nên, vào giờ phút này, đông đảo tu sĩ cường giả cực kỳ chấn động thời điểm. Ninh Trúc công chúa ngược lại lộ ra có mấy phần bình tĩnh. Năm đó tại Chí Thánh Thành thời điểm, tại thiên hạ đệ nhất bàn thời điểm, Ninh Trúc công chúa liền đã làm ra lựa chọn. Nàng lựa chọn vô danh tiểu bối Lý Thất Dạ, lựa chọn được người xưng là nhà giàu mới nổi Lý Thất Dạ. Cho nên, đối với năm đó lựa chọn, hôm nay rốt cục có một kết quả. Ngày đó tại thiên hạ đệ nhất bàn thời điểm, làm Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu nàng, lại lựa chọn Lý Thất Dạ, mượn thiên hạ đệ nhất bàn đánh cược, bại bởi Lý Thất Dạ, trở thành Lý Thất Dạ tỷ nữ. Vào lúc đó, khi nàng thực hiện lời hứa của mình thời điểm, bao nhiêu người cho rằng nàng là điên rồi. Đây là cỡ nào không cách nào tưởng tượng lựa chọn, từ bỏ Mộc Kiếm Thánh Quốc công chúa, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu dạng này vô cùng tôn quý thân phận, lại lựa chọn trở thành Lý Thất Dạ tỷ nữ. Ở bất luận kẻ nào xem ra, chỉ có tên điên cùng đồ đần mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng là, hôm nay kết cục đến xem, ai mới là tên điên cùng đồ đần đâu. Trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa bầu không khí an tĩnh tới cực điểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả muốn há miệng nói chuyện. Nhưng, lại nói cũng không được gì. Ngươi, ở thời điểm này, Già Luân Kiếm Thần sắc mặt kịch biến. Lý Thất Dạ trước mặt người trong thiên hạ giết chết Đạm Hải Kiếm Hoàng. Hư không thánh tử, phải biết, làm hoàng đế, trưởng môn bọn hắn, có thể nói là đại biểu cho Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, hiện tại Lý Thất Dạ giết chết bọn hắn. Đó chính là đồng đẳng với thực chất tiến đánh Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành. Thử nghĩ một chút, đột nhiên, có người tiến đánh Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành, đây là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Đây là cùng Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành không chết không thôi. Ở thời điểm này, nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tại mọi người xem xét thời điểm, chỉ gặp Lý Thất Dạ thân thể vậy mà như là khói xanh một dạng. Từ lệch nứt trong không gian rút ra đi ra, khi Lý Thất Dạ thân thể hoàn chỉnh lại một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt thời điểm, lại quay đầu đi xem một chút không gian lệch nứt kia. Chỉ gặp Lý Thất Dạ chính ở chỗ này. Vẫn là thân thể tách rời. Nhưng, cảnh tượng như vậy không thể kiên trì bao lâu. Sau một lúc lâu đằng sau, chỉ gặp lệch nứt trong không gian Lý Thất Dạ, thân ảnh chớp động lên, tùy theo mới biến mất không thấy gì nữa. Quỷ dị như vậy một màn, cũng làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Tại vừa rồi có hai cái Lý Thất Dạ, cảnh tượng như vậy, đó thật là quá mức quỷ dị. Nhưng là, thực lực cường đại đại giáo lão tổ, cổ hủ đại nhân vật giờ mới hiểu được, đây cũng không phải là hai cái Lý Thất Dạ. Tại trong không gian lệch nứt Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là một cái không gian phân liệt chiếu rọi thôi. Chân chính Lý Thất Dạ, vẫn luôn không ở nơi đó. Cách chương.